Tối trung trí năng, chương 236, trình đàm nghiệp, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, tiến độ thế nào rồi? Sau khi Trung Lăng đến, Đỗ Thừa liền hỏi Lâm Trung Lăng, hết thảy rất thuận lợi, dựa theo tiến độ trước mắt, một tháng là có thể hoàn thành xong. Lâm Trung Lăng 10 phần khẳng định. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều rất chú ý đến tiến trình của SCM, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Chẳng qua sau khi nói xong, Lâm Trung Lăng liền có chút bận tâm nói. Đỗ Tổng, chẳng qua chuyện kia có vẻ không ổn. Từ sau khi hai loại thuốc bị trả về một lượng lớn, Lâm Trung Lăng cũng đoán được có người muốn đối phó Dược Trung Tín. Cho nên hắn tự nhiên 10 phần lo lắng việc thông qua kiểm tra. Dù sao, qua không qua được thì tất cả những việc đã làm đều là vô ích. Anh không cần lo lắng. Chờ sau khi công khai, anh trực tiếp đi thủ đô tìm tổng cục thẩm tra. Đến lúc đó tôi giúp anh liên lạc hạ xuống. Hơn nữa thanh thế hiện tại đã không còn có người dám hạ độc thủ. Lúc này tạo thế 10 phần thành công. Trên Internet đã vô cùng hot. Ngay cả báo chí cùng truyền hình nước ngoài cũng đều có nói về việc này, ở dưới loại tình huống này. Nếu có người dám hạ độc thủ, không thể nghi ngờ là một việc làm ngu ngốc. Bởi vì đến lúc đó chỉ cần thôi động một chút cổ thanh thế này, ai hạ độc thủ khẳng định liền gặp việc không may. Cho nên, Đỗ Thừa trả lời vô cùng khẳng định. Được, nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Lâm Trung Lăng tự nhiên là thực cao hứng. Dừng một chút, Lâm Trung Lăng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại hướng Đỗ Thừa hỏi. Đúng rồi Đỗ Tổng, loại thuốc của chúng ta đã được phê duyệt. Hơn nữa mấy ngày nay có một ít người nước ngoài đặt hàng trước. Chúng ta có nên gửi hàng trước hay là chờ sau khi mở rộng? Đỗ Thừa nghĩ nghĩ sau nói. Chuyện này không vội. Không cần gửi hàng trước cho bất kỳ ai. Trước tiên triển khai mở rộng. Nếu có thể thì tốt nhất là tiêu thụ dựa vào các đại lý. Như vậy đối với chúng ta sẽ có lợi một ít. Dù sao cũng là thị trường nước ngoài. Tìm đại lý không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều so với bán xỉ. Đỗ Thừa biết Lâm Trung Lăng khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Cho nên chẳng qua nhắc nhở một chút mà thôi. Lâm Trung Lăng gật gật đầu. Đỗ Thừa không nóng nảy. Lâm Trung Lăng tự nhiên cũng sẽ không gấp gáp làm cái gì. Hơn nữa lúc này vừa lúc tích được một ít hàng. Hơn nữa hiện tại Dược Trung Tín tài chính sung túc. Cho dù công ty đang đổi mới trang bị nhưng lượng tài chính còn dư vẫn đến 2 triệu. Hơn nữa mỗi ngày đều đang tăng lên. Việc này anh tự xử lý đi. Trung Lăng, tôi giới thiệu cho anh. Xử lý xong sự tình, Đỗ Thừa tự nhiên là cần giải quyết sự tình Trung Luyến Lan. Cho nên Đỗ Thừa vừa nói, một bên chỉ vào Trung Luyến Lan nói. Cô ấy kêu Trung Luyến Lan. Anh có thể gọi là Tiểu Trung. Từ hôm nay trở đi, mỗi chiều cô ấy đều sẽ qua đây học tập một chút. Anh giúp tôi an bài một chút đi. Còn nữa, chìa khóa văn phòng của tôi anh đưa cho cô ấy một cái. Để cho cô ấy dùng trong thời gian thực tập. Được, Đỗ Tổng. Lâm Trung Lăng nguyên bản liền hết sức kỳ quái vì cái gì Đỗ Thừa sẽ mang một cô gái lại đây. Tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng lại đã có thể thấy được bóng dáng một đại mỹ nhân. Cho đến lúc này Lâm Trung Lăng mới hiểu được. Trong lòng hắn rõ ràng, Đỗ Thừa mặc dù không có giới thiệu quan hệ hai người, nhưng dựa vào thần thái Đỗ Thừa, rõ ràng cho thấy đây là một người thân cận. Lâm Trung Lăng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Luyến Lan, anh ta chính là Lâm Tổng Dược Trung Tín. Cô gọi anh ta là Lâm Ca đi. Về sau có chuyện gì cô trực tiếp tìm anh ta là được. Sau khi nói xong với Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa lại hướng phía Trung Luyến Lan nói một tiếng. Trung Luyến Lan thấy Đỗ Thừa giúp chính mình an bài rất tốt, trong lòng 10 phần cảm kích. Hơn nữa mỉm cười hướng phía Lâm Trung Lăng nói. Lâm ca, anh khỏe. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Trung Lăng cười to nói. Tất cả đều là người một nhà. Tất nhiên sẽ giúp đỡ. Cô yên tâm. Cô cứ xem đây là nhà mình đi. Đỗ Thừa gật gật đầu. Nói với Lâm Trung Lăng. Trung Lăng, anh trước tiên đưa cô ấy làm quen một chút hoàn cảnh đi. Còn nữa, đem cho nàng một cái xe điện của công ty để sau cô ấy buổi chiều có đến đây cũng dễ hơn một chút. Tốt, không có vấn đề. Lâm Trung Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 10 phần rõ ràng đáp ứng. Luyến Lan, tôi đi trước. Có sự tình gì thì gọi điện thoại cho tôi. Xong xuôi, Đỗ Thừa cũng cần xử lý việc của mình. Sau khi cùng Trung Luyến Lan nói một tiếng, Đỗ Thừa liền trực tiếp rời đi. Rời đi Dược Trung Tín, Đỗ Thừa trực tiếp lái xe hướng phía Huyền Đường Đại Lâu. Hơn nữa ở phòng làm việc trên lầu 3 đã gặp được A Cửu. Mấy ngày gần đây Cố Giai Nghi cũng không ở, cho nên ba người A Tam bình thường cần đi trông nom công trường. Cho nên, lúc Đỗ Thừa đến, cũng không có thấy ba người A Tam. Cho nên, Đỗ Thừa liền trực tiếp đi tìm A Cửu. A Cửu hiển nhiên thật không ngờ Đỗ Thừa thế nhưng sẽ tìm đến cô ấy. Cô ấy vài ngày này đang chuẩn bị thu thập Thiết Đao Bang. Cho nên khi thấy Đỗ Thừa, A Cửu rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Đỗ Thừa trước đó cũng không có thông chi cho cô ấy. Cô ngồi đi, tôi chỉ muốn nói với cô vài chuyện. Thấy A Cửu vội vàng đứng lên, Đỗ Thừa trực tiếp khoát tay áo. Sau đó nói, sự tình chuẩn bị thế nào? Tuy rằng Đỗ Thừa cho nàng ngồi nhưng là A Cửu vẫn kiên trì đứng. Nghe được Đỗ Thừa hỏi, cô ấy liền trực tiếp đáp. Đã ổn thỏa, mấy ngày gần đây chúng ta cùng Thiết Đao Bang sinh một ít ma sát nhỏ. Bất quá, chúng ta cố ý che giấu thực lực, để Thiết Đao Bang ăn điểm ngon ngọt. Hiện tại bọn hắn đã chiếm được một số địa bàn của chúng ta. Tôi tính toán thừa dịp chúng khinh địch, nhân lúc trời tối tấn công một đợt chí mạng. Thực lực Huyền Đường hiện tại có thể nói là tăng lên rất nhanh. Phương pháp rèn luyện tiên tiến, cách đấu kỹ xảo tinh diệu, thực lực thành viên Huyền Đường đều tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa không chỉ như thế, A Cửu còn án chiếu phân phó Đỗ Thừa. Đặc biệt lấy ra 50 người thân thủ tốt nhất giao cho A Tam tiến hành chuyên luyện. Đây cũng là sách lược tinh anh của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa không chỉ cần thực lực chỉnh thể mạnh, lại càng muốn làm ra một đội quân tinh anh. Mà những người này sẽ trở thành trung tâm Huyền Đường, đến lúc tối phải không? Thời điểm hành động gọi điện thoại cho ta đi. Huyền Đường hiện tại cũng là một nhánh Đỗ Thừa. Tuy rằng Đỗ Thừa chưa chắc sẽ ra tay nhưng là cũng muốn ở một bên nhìn xem. Dù sao Huyền Đường mới bắt đầu. Đỗ Thừa cũng không muốn làm cho Huyền Đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt, ông chủ. Trong ánh mắt A Cửu hiện lên một tia kích động. Tuy rằng Huyền Đường đã muốn chuẩn bị kỹ càng nhưng là Đỗ Thừa nếu là tham dự thêm. Sự tình này chắc chắn sẽ thành công. Ngay tại thời điểm Đỗ Thừa tính toán cùng A Cửu nói lên sự tình khuếch trương. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là một dãy số xa lạ. Bất quá nhìn thấy dãy số kia, Đỗ Thừa bỗng nhiên có một loại dự cảm. Bởi vì hắn mơ hồ đã muốn đoán được là ai gọi điện thoại cho hắn. Chờ Đỗ Thừa bắt máy. Trong điện thoại phát ra một tiếng trầm thấp nhưng lại không mất đi uy nghiêm. Nghe xong lời đối phương, Đỗ Thừa liền cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ sau, Đỗ Thừa cũng không có đối với A Cửu nhắc tới sự tình khuếch trương. Trực tiếp rời đi, dù sao sự tình khuếch trương này cũng không cần vội vã. Khách sạn Sơn Thủy, lầu 3, phòng ăn cao cấp, Đỗ Thừa gặp được chủ nhân cái thanh âm kia. Trình Đàm Nghiệp, phụ thân Trình Yên, Phúc Kiến Tỉnh, một trong 3 công ty năng lượng lớn nhất. Một người đứng trong hàng ngũ 10 đại phú hào của tỉnh Phúc Kiến. Đỗ Thừa vốn không biết ông ta. Chẳng qua khi ông ta báo ra 3 chữ Trình Đàm Nghiệp, Đỗ Thừa liền có thể tra rõ ràng thân phận của đối phương. Chẳng qua để cho Đỗ Thừa chú ý không phải là thân gia Trình Đàm Nghiệp mà là nguy cơ Khải Tinh Năng Nguyên gặp phải. Khi thấy một ít tin tức nói về nguy cơ của Khải Tinh Năng Nguyên, Đỗ Thừa bỗng nhiên hiểu được Trình Đàm Nghiệp vì sao phải đối với Trình Yên khó khăn như vậy. Bởi vì đem hết thảy hy vọng đều ký thác trên người Quách gia. Trình Đàm Nghiệp tuổi tác đã muốn hơn 50. Bất quá thoạt nhìn cùng hơn 40 không sai biệt lắm. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân là người đứng đầu. Trên người Trình Đàm Nghiệp Đỗ Thừa cảm thấy một cỗ khí thế so sánh với Hoàng Phổ Đông còn muốn càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua, điều này đối với Đỗ Thừa mà nói cũng không có tác dụng gì. Trong lúc Đỗ Thừa đánh giá Trình Đàm Nghiệp cũng đang đánh giá Đỗ Thừa. Tuy rằng hắn thông qua một ít thủ đoạn nên đã xem qua ảnh chụp của Đỗ Thừa. Nhưng là chân chính cùng Đỗ Thừa gặp mặt cũng là lần đầu tiên. Trong tấm ảnh, Đỗ Thừa thực bình thường. Trình Đàm Nghiệp có chút không rõ. Nữ nhi của mình vì sao lại chú ý một người bình thường như vậy? Hơn nữa nguyện ý buông tha cho Quách Tấn loại thiên chi kiêu tử này. Chẳng qua, khi nhìn thấy Đỗ Thừa, Trình Đàm Nghiệp cũng phát hiện mình tựa hồ nhìn lầm. Quần áo đơn giản nhưng đẹp đẽ. Một bức hình không thể nào lột tả được khí chất. Quan trọng nhất là cái loại khí chất này cấp Trình Đàm Nghiệp cảm giác thế nhưng hoàn toàn không kém hơn Quách Tấn. Trừ đó ra còn có vẻ mặt Đỗ Thừa. Là một loại vẻ mặt hờ hững. Hoàn toàn không có vì hắn là Trình Đàm Nghiệp mà có biến hóa. Ngồi xuống đi. Bất quá suy đoán là suy đoán. Sau khi nhìn Đỗ Thừa, Trình Đàm Nghiệp liền trực tiếp chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình. Hướng phía Đỗ Thừa thản nhiên nói một tiếng. Đỗ Thừa cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Diệt Hồng Trần. 18/01/2013 03:57 PM. Tối trung trí năng. Tác giả. Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.